Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1128, Phá Thiên. Chỉ thấy kia vô số đạo quang mang như lợi kiếm vậy xuyên suốt mà ra. Đưa hắn bao phủ, cả người cũng biến mất không thấy gì nữa. Đi theo, một vầng minh nguyệt, bỗng nhiên xuất hiện, nguyên lai là như vậy. Lâm Phi vượt qua Triệu Minh Hải làm cự lực. Trên không trung gấp dừng lại, nhìn một màn này, mắt lộ ra ngạc nhiên, thấy vầng trăng sáng kia xuất hiện sau khi, Lâm Phi mới tính hoàn toàn chắc chắn, Triệu Minh Hải này mấy vạn năm lúc này, không chỉ không có bị thần thạch chiếm đoạt, ngược lại thì thành công dung hợp thần thạch, đây quả thực không tưởng tượng nổi, phải biết, mấy vạn năm trước, Triệu Minh Hải cũng chỉ có pháp tướng tu vi, hơn nữa còn là bị hiến tế nhất phương. Thuộc về tuyệt đối thế yếu. Này mấy vạn năm đi xuống. Không có bị mài từ từ cho chết cũng coi là tốt. Lại còn có thể hoàn thành giết ngược. Lâm Phi phỏng chừng. Này mấy vạn năm đến. Triệu Minh Hải nhất định có cái gì không tầm thường trải qua. Hoặc là gặp cơ duyên gì. Nếu không quả quyết làm không tới mức như thế. Bất quá lúc này. Lâm Phi cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Lúc này. Kia trăng sáng không ngừng bành trướng, đã chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, thấy này trăng sáng hiển hóa, Lâm Phi nhất thời minh bạch, Triệu Minh Hải lời muốn nói thần thạch có thể bổ thiên cũng có thể phá thiên. Rốt cuộc là thế nào thực hiện, cái gọi là thần thạch bổ thiên, chắc là thần thạch hóa thành trăng sáng, bay lên bầu trời, lấy trăng sáng bổ toàn thế giới chỗ sơ hở, mà phá thiên, chính là sau đó phải chuyện xảy ra rồi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy kia trăng sáng chung quanh, vây quanh một tầng đậm đà vô cùng màu bạc quầng trăng. Ánh trăng lạnh lùng tảo biến hư không, phảng phất cho một cắt rát lên một cái tầng màu bạc. Quầng trăng đậm đà đến mức tận cùng, từ xa nhìn lại, ánh trăng thật giống như ngọn lửa như thế, chính đang vặn vẹo thiêu đốt. Trọng yếu nhất là, kia quầng trăng chính giữa, ẩn chứa một cổ kinh khủng ba động. Khiến cho trăng sáng bên bờ, cuối cùng sinh ra vặn vẹo, bắt đầu cháy hư không? Suy suy, ở trăng sáng cháy bên dưới, không gian xung quanh một trận vặn vẹo, thậm chí sinh ra từng đạo nếp nhăn. Ở trăng sáng bên bờ, tia tia không gian phong bạo trào hiện ra, mặc dù chỉ là vài tia, lại mang theo lực lượng cuồng bạo. Có thể tưởng tượng, ở này dưới mặt trăng. Nhất định đã cháy ra rồi một cái không gian lỗ thủng. Chỉ là bây giờ còn bị trăng sáng chặn lại. Mới chỉ có trong khe xuyên thấu qua nhất điểm không gian gió bão. Nhưng là, một khi trăng sáng hoàn toàn rời đi. Phía dưới lỗ thủng toàn cảnh. Sẽ gặp hiện ra. Lúc này, tiểu ma đầu vốn là trên đất bỏ mạng chạy như điên. Nhưng nhìn đến trên trời cái loại này kỳ cảnh. Một thân thịt béo bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Không gian lớn như vậy lỗ thủng, một khi bại lộ mở, tất nhiên sẽ tàn phá toàn bộ Hắc Sơn Đầu. Đến lúc đó bất kể hắn chạy đàng nào, đều là một con đường chết. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này? Cái ý niệm này không thể ức chế xông lên đầu. Tiểu ma đầu sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Không chỉ là hắn, toàn bộ Hắc Sơn Đầu tu sĩ, đều là chú ý tới không trung một màn. Trong lúc nhất thời. Cả tòa Hắc Sơn Đầu cũng vang lên tiếng quỷ khóc sói chu. Mà lúc này đây, khoảng cách chiến trường gần đây Lâm Phi, nhưng là không hề bị lay động. Hắn chỉ là cực kỳ chăm chú nhìn chằm chằm chiến cuộc. Mặc dù còn cách hơn 10 dặm, lại đối chiến cuộc này rõ như lòng bàn tay. Lùi, Lâm Phi bỗng nhiên lên tiếng. Sau khi nói xong, chính mình trước phi thân trở ra, tuy là cách hơn 10 dặm. Nhưng theo Lâm Phi tiếng nói rơi xuống, Triệu Minh Hải biến thành trăng sáng lập tức có động tác. Chỉ thấy nồng nặc kia quầng trăng hoàn toàn bốc cháy, nhanh chóng từ bên bờ hướng cả cái trăng sáng lan tràn. Đi theo, cả cái trăng sáng hóa thành một dạng cháy hừng hực ánh trăng. Đến cuối cùng, một bóng người từ đậm đà ánh trăng trung hiển hiện ra. Hắn phảng phất đông lại cả cái trăng sáng ánh sáng rực rỡ. Cả thân ảnh cũng lâm vào trong mông lung, theo bóng người một trận vặn vẹo, cả người kèm theo ánh trăng, đều là biến mất ở trong không gian. theo trăng sáng hoàn toàn biến mất. Kia bị trăng sáng lạc ra không gian chỗ sơ hở. Đó là đột ngột bày ra. Cuồng bạo không gian phong bạo từ trong cuồn cuộn mà ra. Từ xa nhìn lại, ngăm đen vô cùng. Phảng phất không trung một tảng lớn vết thương. Mà lúc này đây, Loki kia thân thể khổng lồ. Đó là mang theo kinh khủng tiếng xé gió. Phách theo gió mà đến. Ngay tại Loki nhào tới lúc, không gian kia chỗ sơ hở chung. Nhưng là bỗng nhiên vang lên ba đạo kinh nghi bất định thanh âm đi theo. Ba đạo thần thức dò xét đi ra. Giống, Loki như có phát hiện. Nhất thời hai mắt đỏ ngầu. Gầm lên giận dữ. Hung ác khí xông phá mây tầng. Này tiếng gào mang theo vô cùng lực chấn động. Nhất thời đem kia ba đạo thần thức rung cái nát bấy. Màu đen chỗ sơ hở chính giữa nhất thời vang lên một cái tức giận tiếng. Đi theo. Đó là một đạo hỏa diễm quấn quanh hỏa cháo bay ra. Ngọn lửa lượn lờ lúc này. Nhanh chóng bành trướng đến vài chục trượng chu vi lớn nhỏ. Đem chọn cái chỗ sơ hở bao phủ trong đó. Sư phó. Trên mặt đất, hỏa phượng tử khắp người chật vật. Đang cùng quỷ triều đồng hành chạy trốn. Nhưng mà bỗng nhiên thấy trên trời ngọn lửa cái lồng. Nhất thời kinh hỉ liền hô. Lập tức cảm nhận được trong đó khí tức quen thuộc. Đó là sư phó hắn. Pháp tướng trung cảnh tồn tại. Huyền yêu tông tông chủ. Chu Hồng. Thấy sư phụ mình xuất hiện. Hỏa phượng tử ở vui sướng sau khi. Đó là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hồi suy nghĩ một chút chính mình trải qua. Cơ hồ muốn nhào tới. Ở huyền yêu tông chủ trên chân viết một cái thảm tự. Không có cách nào, thật sự là quá thảm rồi. Nhìn một chút chính mình. Đường đường huyền yêu tông truyền nhân cũng hỗn thành dạng gì. Vốn là lòng tin tràn đầy muốn tới tầm bảo. Kết quả đến cuối cùng. Bảo cũng không tìm được. Ngồi toàn bộ tài sản không nói. Còn bị nhân bắt cóc. Thảm nhất là. Cuối cùng bởi vì không nộp ra tiền chuộc. Bị người luyện huyết. Nhìn khắp huyền yêu tông lịch sử. Dù là ở chán nản nhất thời điểm. Cũng chưa từng thấy qua như vậy thê thảm huyền yêu tông truyền nhân. Ngược lại hỏa phượng tử chính mình hồi tưởng lại. Đều cảm thấy một lời khó nói hết. May mắn. Bây giờ huyền yêu tông chủ hạ xuống. Có nhà mình sư phó chỗ dựa. Lâm phi như thế nào đi nữa phách lối. Cũng phải cho mấy phần mặt mỏng. Ít nhất không thể không chút kiêng kỵ khi dễ hắn. Nghĩ tới đây. Hỏa phượng tử trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Con đường đi tới này. Lâm phi để lại cho hắn bóng mờ thật là có một phiến đại lục lớn như vậy. Sau đó hỏa phượng tử cũng không có cao hứng quá lâu. Bởi vì huyền yêu tông chủ hiển nhiên không thời gian phản ứng đến hắn. Huyền yêu tông chủ vừa xuất hiện. Đó là nghênh đón một trận kịch chiến. Triệu Minh Hải thân hòa ánh trăng sau khi biến mất. Hoàn toàn không biết tung tích. Ngay cả Loki đều không cách nào tìm tới. Hết lần này tới lần khác lúc này. Ba vị pháp tướng từ trên trời hạ xuống. Lần này nhưng là lập tức bị lâm vào điên cuồng Loki phong tỏa. Hơn nữa, ngọn lửa kia cái lồng xuất hiện sau khi. Càng là khơi dậy Loki hung tính. Loki biến thành cự người nhất thời chẳng ngó ngàng gì tới. Quăng lên hồ lớn nhỏ bàn tay liền chụp đi xuống. Chỉ là hai ba bàn tay. Ngọn lửa kia cái lồng liền linh quang yếu bớt. Lung lay run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể nát bấy. Mà kia ngăm đen chỗ sơ hở chính giữa. Cũng truyền đến huyền yêu tông chủ thở hổn hển thanh âm. Ta nói các ngươi còn có phải hay không lại bị nữa. Vội vàng tăng thêm tốc độ. Lão tử sắp không kiên trì được nữa rồi. Biết, Lục Phong Sơn chủ mệt mỏi truyền tới âm thanh. Bỗng nhiên, thanh âm kia lại trở nên phấn chấn. Có thể, người mau tránh ra thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.